Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, biên. Dương Trần những nơi đi qua, lôi đình màu đen, tự động chia cắt ra đến. Không bao lâu, trước mắt bọn hắn sáng tỏ thông suốt, ba người kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát giác. Lôi đình màu đen, như là kén tầm đồng dạng, nội bộ là trống rỗng, không gian này nói lớn không lớn, trùng hợp có ngàn vạn trượng, trung tâm có lấy một tòa trăm vạn trượng đen kịt trận đàn. Kỳ dị là, trận đàn phía trên, kinh lôi cuồn cuộn, truyền vang ra kinh khủng lôi đình chi lực, dù là Dương Trần, cảm nhận được cỗ ba động kia, đều là nhịp tim cuồng loạn một chút. Hắn đều như vậy, huống chi là Trình Nghĩa, Trình Lộ, hai người đều là rên khẽ một tiếng, sau đó mới khôi phục tới. Dương Trần hai mắt nhắm lại, quét mắt trận đàn mặt ngoài, lúc này trong ánh mắt lóe lên một cái, phát giác tại trận đàn trung tâm, có một khối mượt mà hình tròn hắc thạch, khảm nạm tại trận đàn phía trên, toàn bộ trận đàn. Sở dĩ có như thế kinh người lôi đình chi lực, đầu nguồn chính là khối hắc thạch này. Vật này không lớn, chỉ có kích cỡ tương đương trứng gà, có thể trong đó ẩn tàng khí tức, lại là để Dương Trần trong lòng hơi động, lẩm bẩm, vậy mà cùng Lôi Uyên ở trong tiền bối có chút tương tự. Hắn nhớ rõ, lúc trước thu hoạch được vẫn lôi quyết thời điểm, cái kia sơn hắc khô lâu chính là có tương tự ba động. Cũng chính là vào lúc đó, búp bê mới ngoài ý muốn sinh ra. Tại hắn suy tư thời khắc, đầu vai bỗng nhiên quang ảnh lóe lên. Búp bê tùy theo xuất hiện, nàng mắt to, trực câu câu nhìn chăm chú trận đàn trung tâm. Lộc cộc, trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ nuốt nước miếng thanh âm, tùy theo truyền vang mà ra. Dương Trần thấy thế, không khỏi sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, đó là đan dược. Búp bê dùng sức gật đầu, kích động đứng lên, có thể nàng nhìn qua trận đàn, lại rụt cổ một cái. Dương Trần đã đoán được đại khái, lẩm bẩm, xem ra, trận đàn này có thủ hộ tác dụng. Hắn sờ lên cằm, trầm ngâm một lát, lật tay một cái lấy ra đan dược nuốt xuống. Nói, chờ ta khôi phục tu vi, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ trận đàn này. Búp bê nghe chút, vui mừng quá đỗi, khoa tay múa chân đứng lên. Lúc này, tiểu bất điểm lóe lên ở giữa nổi lên. Hai tiểu gia hỏa gặp mặt về sau, tựa hồ quên đi hết thảy, vui vẻ chơi đùa đứng lên. Dương Trần gặp, mỉm cười, hắn từng có lúc mộng đẹp. Liền chỉ là một nhà đoàn tụ mà thôi, thế nhưng là cũng không đủ thực lực, những này cũng chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Muốn cứu ra mẫu thân khó như lên trời. Cơ gia, hắn hai mắt nhắm lại một chút, sau đó hít sâu một hơi, tập trung ý chí, ngẩng đầu nhìn về phía đen kịt lôi đình bên ngoài, lạnh lùng lẩm bẩm, chờ giải quyết đông thổ sự tình. Loại sách tay mang thập tổ nhục thân, trở lại huyền minh lĩnh vực, đi chiếu cố cơ gia. Lúc này, ngoại giới quảng võ, đã để Dương Hầu phủ đám người, kết thành trận hình, nhưng hắn lại là biết, muốn phá vỡ ngoại giới này lôi đình, cần thời gian nhất định. Do dự một chút, hắn trầm thấp mở miệng nói, Dương Trần, nếu là ngươi hiện tại chủ động đầu hàng, ta có lẽ còn có thể cho ngươi một con đường sống. Ngươi cho ta một con đường sống. Dương Trần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ đông thổ Dương gia sẽ không cho ngươi lưu đường sống. Lời này một chỗ, Dương Hầu phủ đám người, tất cả đều giật mình. Lời này là ý gì? Dương Trần, ngươi nói rõ ràng, đến cùng là thế nào một chuyện? Đám người ngắn ngủi chấn kinh, trong đầu bỗng nhiên ý thức được không ổn. Quảng võ biết giấy không thể gói được lửa, quát lạnh nói, chư vị, đông thổ Dương gia để cho chúng ta tiến vào nơi này, sợ là căn bản không muốn để cho chúng ta còn sống rời đi. Bạo động đám người, lập tức yên tĩnh trở lại. Sắc mặt của mọi người đều hóa thành màu tro tàn, một cỗ hối hận chi ý tùy theo truyền vào mỗi một vị võ giả trong lòng. Bọn hắn minh bạch, lần này sợ là thật muốn chôn vùi nơi này. Chỉ bất quá, tiếp xuống Quảng Võ lời nói, lại là để lại lần nữa đốt lên trung tâm bên trong dục vọng cầu sinh. Chỉ nghe Quảng Võ lại lần nữa quát, hiện tại duy nhất đường sống chính là đem Dương Trần truy nã, sau đó chúng ta cùng nhau tiến về Huyền Minh lĩnh vực. Đám người nghe chút, trước mắt chớp động lên quang mang, sau đó liền có gầm nhẹ thanh âm bộc phát mà ra. Bắt Dương Trần, duy nhất đường sống, liều mạng. Trong mắt bọn họ quang mang càng ngày càng kiên định, cuối cùng lại có vẻ điên cuồng hiện lên mà ra. Trình Nghĩa nghe nói những này tiếng giống, nhịn không được cắn răng nói, không nhìn ra cái này Quảng Võ còn có châm ngòi thổi gió bản lĩnh. Khôi phục thương thế Trình Lộ nhíu mày hỏi, làm sao bây giờ, chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Oanh, lời còn chưa dứt, một cỗ như sấm sét tiếng oanh minh bỗng nhiên từ ngoại giới bộc phát ra, toàn bộ lôi đình màu đen rung động dữ dội đứng lên, cũng có lôi quang không ngừng lấp lóe. Trình Nghĩa thấy thế, lo lắng nói ra, như sau xuống dưới, chúng ta sợ là lại muốn thành bánh nhân thịt. Trình Lộ nghe chút, cảm giác toàn thân đều không thoải mái, nhịn không được nói, ca, ngươi có thể hay không nói điểm dễ nghe? Dễ nghe, Trình Nghĩa nghĩ nghĩ, nói ra, không đập thành bánh nhân thịt, đập thành vụn thịt thế nào? Ngoặc kép, Trình Lộ một trận im lặng, dứt khoát lợi dụng vừa mới khôi phục bộ phận tu vi, đem chính mình ngũ giác phong bế, không để ý tới Trình Nghĩa. Trình Nghĩa thấy thế, ánh mắt chuyển hướng Dương Trần, người sau lập tức giật mình, vội vàng nhắm mắt lại, khôi phục nhanh chóng tu vi. Dương huynh, tu vi ngươi khôi phục bao nhiêu? Trình Nghĩa hỏi thăm, lại là phát hiện Dương Trần lờ đi chính mình. Hắng giọng một cái, quát, Dương huynh. Dương Trần bất đắc dĩ, đành phải nói ra, một thành mà thôi. Một thành sao? Đầy đủ. Trình Nghĩa cười hắc hắc, lật tay một cái, lấy ra mấy chục cái xử lý tốt yêu thú cùng thượng đẳng rượu ngon. Nói ra, uống trước thống khoái đi. Ngươi, Dương Trần không phản bác được. Hắn không nghĩ tới, loại thời điểm này, Trình Nghĩa lại còn nghĩ đến ăn uống. Chẳng lẽ đời trước là quỷ chết đói sao? Dương huynh, ngươi đây liền không hiểu được đi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta càng hẳn là hào hào buông lỏng một chút, dạng này mới có thể phát huy ra 100% chiến lực. Trình Nghĩa một bản chân kinh giải thích, nói, Dương Trần thì hỏi ngược lại, người phát huy ra 200% chiến lực, có thể đánh được Quảng Võ sao? Cái này, Trình Nghĩa cứng họng, ba người bọn họ liên thủ đều kém một chút bị Quảng Võ diệt sát. Nói cách khác, phát huy ra gấp 3 thực lực, kết quả vẫn là chết. Quỷ kế bị vạch trần. Trình Nghĩa cải biến phương pháp, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Dương huynh, ta cùng Trình Lộ tự do lẻ loi hiu quạnh, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn bị người bắt nạt. Đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ăn một bữa cơm no. Dương Trần khóe miệng cơ bắp kịch liệt co quắp, tu vi đạt tới tụ nguyên cảnh liền đã không dính khói lửa trần gian, huống chi là sinh tử cảnh cường giả. Lập tức hắn không khỏi cắn răng nói, các ngươi còn bị người bắt nạt? Đúng vậy a. Trình Nghĩa trịnh trọng gật đầu, sau đó chỉ Trình Lộ nói, ngươi nếu là còn không tin, hỏi ta muội muội đi, ta thực sự biên, không đúng, thật sự là không đành lòng nhớ lại. Dương Trần khinh bỉ nhìn thoáng qua Trình Nghĩa, ánh mắt nhìn về phía Trình Lộ, thầm nghĩ, muội muội của ngươi so ngươi đáng yêu nhiều. Há có thể, trong lòng của hắn mà nói, không chờ nói xong, liền im bặt mà dừng. Sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tại hắn không dám tin trong ánh mắt, Trình Lộ vậy mà không ngừng khóc thút thít, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ca, ngươi đừng nói nữa, chúng ta huynh muội số khổ a. Trước khi chết, đều không có một bữa cơm no. Dương Trần thân hình thoát một cái, kém một chút ngã sấp xuống. Cả giận nói, các ngươi tại Dương Hầu Phủ không phải vừa ăn xong sao? Trình Lộ phảng phất không nghe thấy, tiếp tục mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ca, nếu là có kiếp sau, chúng ta huynh muội nhất định phải sinh ở nhà giàu sang. Muội muội, Trình Nghĩa hô to một tiếng, cùng Trình Lộ ôm làm một đoàn, làm bộ đang khóc, thực tế lại là âm thầm cho Trình Lộ giơ ngón tay cái lên. Dương Trần sắp giận điên lên, nhưng hắn lại là biết, nếu là không cho huynh muội này thịt nướng, còn không biết muốn ra loạn gì, đành phải cắn răng nói, ta nói cho các ngươi biết, đây quả thật là một lần cuối cùng. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ nghe chút, giống như là bát khai vân vụ gặp trời nắng đồng dạng. Lập tức không còn khóc, ngược lại là biến hưng phấn dị thường, không ngừng gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.